Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương nương ta nghĩ muốn cái phụ thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác như bị sét đánh. Cả người cương đứng ở đó lý, nửa ngày đô phản ứng không kịp, đãi nàng kia cứng ngắc đại não chuyển quá cong đến lúc. Đầu của nàng cũng tượng xà tuyến con rối như nhau. Thùy con ngươi nhìn nhìn trong lòng Tiểu Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn hòa ngũ quan. Lại ngước mắt nhìn nhìn nam nhân kia ngũ quan. Sau đó, lại nhìn hướng Tiểu Tiêu Tiêu. Lại nhìn hướng nam nhân kia. Này tới lui lui nhìn mấy lần sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt bi thúc phát hiện một sự thực. Đó chính là Tiểu Tiêu Tiêu và trước mắt này tuấn tú vô song nam nhân. Thực sự nhìn hình như. Dù cho Mộ Dung Cửu Nguyệt luôn luôn bình tĩnh, gặp chuyện gặp bất kinh, vào lúc này, nàng cũng nhịn không được nữa ở trong lòng bạo một câu thô miệng. Nì muội, đây là đứa nhỏ cha hắn tìm tới cửa tiết tấu sao? Bất quá, coi như là, nàng cũng sẽ không thừa nhận hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghĩ minh bạch, lập tức trầm xuống tiếu mặt, chiều cái kia tuấn nam hừ lạnh một tiếng, ta nói vị công tử này. Ngài không bệnh đi, ngài nếu là có bệnh, liền vội vàng đi trị, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Dạ Kinh Lâu bị nàng mắng, cũng không tức giận, chỉ là nhìn trợn mắt chừng mắt nàng, khóe môi vi cong, đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý. Nữ nhân này, có thể sánh bằng hắn tưởng tượng chung còn muốn mỹ. Trọng yếu nhất là, nàng xem rất có cá tính, hòa trước đây hắn thấy qua những nữ nhân kia cũng không như nhau. Hắn rất vui mừng, hắn nhẹ tiến đến Mộ Dung Cửu Nguyệt bên tai, lấy chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy thanh lượng. Thấp và nàng thì thầm nói, một đêm kia, hoàng cung, Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt trong nháy mắt bởi vì kinh ngạc mà sinh được đại đại. Thẳng lăng lăng chăm chú vào Dạ Kinh Lâu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng. Nghẹn âm thanh hỏi, đêm đó nhân, là ngươi, Dạ Kinh Lâu khẽ gật đầu. Lại nhìn nàng hỏi một câu, chúng ta là không phải nên ngồi xuống nói chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ, nam nhân này đã tìm tới cửa, kia chuyện này, đương nhiên là muốn nói. Còn tốt hơn hảo nói cái rõ ràng. Nàng hung hăng chừng Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái, lên lầu nói đi, nói xong, nàng liền dẫn đầu xoay người, ôm Tiểu Tiêu Tiêu, lại đi lên lầu, còn là nàng vừa ngồi gian phòng kia. Chỉ bất quá, lúc này bên trong đã thu thập được không còn một mảnh. Hàn trưởng quỹ vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người lại hồi Nhã Xương. Vội vàng lại phao một bình trà mới, cầm một chút điểm tâm cấp đưa tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫy lui Uyển Thanh và Uyển La Môn Sơ Dạ Kinh Lâu cũng làm cho thủ hạ của hắn. Lui ra ngoài, trong phòng, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ Hoa Tiểu Tiêu Tiêu. Vẫn bị người lờ đi Tiểu Tiêu Tiêu, lúc này vẫn như cũ ở nhà hắn mẫu thân trong lòng giả bộ ngủ. Đán thần thức lại bởi vì hiếu kỳ mà mờ, chiều sớm Dạ Kinh Lâu trên người quét quá khứ, Dạ Kinh Lâu cảm giác được Tiểu Tiêu Tiêu trên người truyền đến tinh thần dao động. Mãnh liệt không giống như là một đứa bé con nên có. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn không có ngăn cản con mình thăm dò. Thậm chí còn tận lực thả ra thân thiết hòa nhu hòa hơi thở. Làm cho Tiểu Tiêu Tiêu bất lại phòng bị hắn. Hảo tiến thêm một bước tiếp thu hắn. Nói thật, hắn đến Lương Châu tìm Mộ Dung Cửu Nguyệt trước. Mặc dù nghe nói nàng có thai. Cũng từng nghĩ tới nàng có thể xảy ra đứa nhỏ. Đán thực sự đang nhìn đến này giống quá hai tử của hắn lúc. Hắn kia tâm tính, còn thật là phức tạp được khó có thể hình dung. Tựa toan, tựa chát, tựa ngọt, lại tựa khổ, nhìn ngồi ngay ngắn ở trước mắt vị này tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử. Hắn chỉ cảm thấy đầy cõi lòng áy náy, không hiểu muốn hảo hảo bồi thường nàng, muốn làm cho nàng đạt được hạnh phúc, muốn làm cho nàng đạt được nàng muốn tất cả. Ngươi, xin lỗi, hai người đồng thời lên tiếng, lại ở phát hiện đối phương cũng đang nói chuyện lúc, lại đồng thời ở miệng. Mộ Dung Cửu Nguyệt bĩu môi, trực tiếp hỏi, người rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì? Dạ Kinh Lâu nhìn nàng kia nghiêm túc lại dẫn điểm sắc bén trong mắt. cảm giác mình ở trước mặt nàng, như là không chỗ nào che giấu như nhau. Nhượng luôn luôn bá đạo cường thế hắn, cũng hơi có chút lúng túng. Hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, lúc này mới giải thích, ta là Dạ Kinh Lâu. Ngày đó, bởi vì ta trọng thương độc phát, nhân cũng hỗn loạn, lúc này mới sẽ bị nhân lầm trở thành ăn xin mang vào cung đi. Lại bị nhân nguy dược, lúc này mới và ngươi có cơ phu chi thân, hắn nhìn nàng một cái. Phát hiện sắc mặt của nàng cũng không vui, lại tiếp tục nói, ngày hôm sau, chờ ta thanh lúc tỉnh, phát hiện ta lại bị nhân ném hồi đường cái góc, lúc đó, thương thế của ta quá nặng, gần như độc dậy thì vong, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước tìm cái hẻo lánh địa phương chữa thương nghỉ ngơi điều dưỡng. Cho đến vài ngày trước mới khôi phục tu vi, ta vừa ra sơn, liền đi trong cung tìm ngươi. Mặc kệ thế nào, ta cảm thấy, ta nợ ngươi một câu trả lời thỏa đáng, cũng nên phụ trách, đương nhiên, ta còn muốn biết, lúc đó là ai ở hãm hại ta. Kết quả một tra, mới biết kia tên đầu sỏ chính là cái kia cẩu hoàng đế Hoa Tuyết Phi. Tuyết Phi tử, kia cẩu hoàng đế còn sống. Bất quá, cẩu hoàng đế cũng bị ta lộng tàn. Sau này hắn đem vĩnh viễn không thể nhân đạo, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đến đó. Vi chợt nhíu mày, với hắn hành động này, tỏ vẻ đại đại tán thưởng, hắn thay nàng làm nàng tối chuyện muốn làm. Bất quá, việc này vẫn chưa xong. Dạ Kinh Lâu nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt, cũng biết hắn làm đúng rồi. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy sắc mặt của nàng được rồi. Trong lòng hắn cũng thoải mái khởi đến, hắn lại tiếp tục nói. Sau đó, theo cẩu hoàng đế trong trí nhớ, ta mới biết, ngươi hẳn là thoát đi hoàng cung, lúc rời đi còn ôm thai, hiện nay hẳn là ở Lương Châu, cho nên, ta mới có thể đến Lương Châu tới tìm ngươi. Chuyện đã xảy ra, chính là như vậy, ta rất cao hứng, vậy mà nhanh như vậy liền gặp được ngươi. Còn có, đứa nhỏ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, dù cho ngươi tìm được chúng ta thì thế nào? Dạ Kinh Lâu chợt nhíu mày, vẻ mặt vô tội nói, đương nhiên là nhượng ngươi phụ trách à. Đêm hôm đó, thế nhưng ngươi trước chủ động ôm ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt mặt lại bị hắn tức giận đến bạo hồng. Nũng nịu giận xích, ngươi có xấu hổ hay không? Loại này vô sỉ lời, ngươi đâu nói được, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Dạ Kinh Lâu xuất thủ như điện, ôm đồm ở tay nàng. Đem tay nàng kéo đến hắn bụng dưới tiền nửa thước xử. Cười híp mắt uy hiếp, nếu không ngươi bây giờ sẽ tới nhiệm nghiệm hóa. Mộ Dung Cửu Nguyệt tức giận đến cắn răng, ngươi không sợ đàn toái lời, ngươi liền cứ việc thử thử. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói bộ dáng, cũng không khống chế mình được nữa, cất giọng cười to lên, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì nhìn này thay đổi thất thường nam nhân. Vừa còn một bộ lạnh giá mặt tê liệt mặt, lúc này lại cười đến như thế điên cuồng. Này người nào a, thật là, Dạ Kinh Lâu không dễ dàng gì mới dừng lại chính mình tiếng cười. Lại che miệng ho nhẹ một tiếng, này mới khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Ta nói thẳng đi, ta nghĩ hoàng ngươi, còn có đứa nhỏ cùng một chỗ. Không có khả năng. Mộ Dung Cửu Nguyệt gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Dạ Kinh Lâu trừng lớn mắt, tựa là không dám tin. Này thế gian, vẫn còn có nữ nhân dám cự tuyệt hắn. Vì sao, ta nhìn không tốt sao? Ta tu vi không cao sao? Ta không đủ có tiền sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt ngạo nghễ hừ nhẹ. Ta quản ngươi có không? Có quan hệ gì với ta? Ta hiện tại quá rất khá. Đứa nhỏ cũng rất tốt, ngươi từ đâu nhi đến, trở về chỗ nào đi, chúng ta nương lưỡng dùng không ngươi tới bận tâm. Đúng lúc này, Vẫn Hoa ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng giả bộ ngủ tiểu tiêu tiêu. Lại yếu yếu phát ra âm thanh, nương, ta nghĩ muốn cái phụ thân. Ngoặc kép, hết chương.